Chương 649, Trác Lộc Bình Nguyên. Thiên hạ quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Gà gãy thời gian, Thạch Tiểu Nhạc để tay xuống bên trong sách, một mặt cảm khái. Sách bên trên trung ghi chép 60 loại đột phá chi pháp, mỗi một loại đều tụ tập lấy một vị lục địa thần tiên cảm ngộ tinh hoa, chính là Mục Lăng ba người tặng cho hắn. Vừa mới kết thúc tụ hội, trở về khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc liền không thể chờ đợi được địa đọc qua lên, cho đến bình minh, nhưng hắn không chỉ có không khổ đốn, ngược lại tinh thần sáng láng. Bởi vì từ cái này 60 loại đột phá chi pháp bên trong, hắn hấp thu đại lượng tri thức, liền trước kia một chút nghi hoặc vậy giải khai. Sớm tại Nam Hải Thơ Ý Điếm, Thạch Tiểu Nhạc liền thông qua cá voi xanh trên lưng trận pháp, đem đột phá chi pháp tìm tòi đến 8 thành, còn lại 2 thành khó mà ly thanh. Mà bây giờ, hắn có loại lập tức động thủ, trải vớt đột phá chi pháp xúc động nơi đây rất không an toàn, nhất định phải khắc tìm một chỗ. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, Thạch Tiểu Nhạc cố nén xúc động, thẳng đến Tần Tương Ngọc ba người riêng phần mi nhờ sau khi đứng lên, mới cùng bọn hắn giải thích một câu, vội vàng rời đi. Thạch đại ca đến cùng thế nào? Tú Lệ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nói muốn bê quan, hẳn là lại có đoạt được Tần Tương Ngọc cùng Du Chiêu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, đến Thạch Tiểu Nhạc cấp độ này, còn có cái gì có thể tiến bộ một tòa rậm rạp trong dãy núi, có một người vì mở ra sơn động, cửa hang bị đống lớn nham thạch ngăn lại cản, đừng nói là người bình thường, cho dù là tôn giả cấp nhân vật đi ngang qua nơi đây, cu nở dê đừng hỏng phát hiện. Sơn hát sơn trong động, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, cả người xa vào đến cấp độ sâu vong ngã cảm ngộ bên trong. Giang hồ đều nói, một người chỉ có thể đi một loại võ đạo, nếu không tất hội tinh thần sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, ta có hay không muốn khiêu chiến cái này thiết tắc tại Thạch Tiểu Nhạc trong nội tâm, không có cái gì cực hạn là không thể bị đánh phá. Quá khứ có người nói, long quan cảnh võ giả không có khả năng đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, kết quả hắn làm được. Vậy có người nói, tinh thần lực cùng võ đạo không cách nào kết hợp, nhưng hắn tâm lôi một kiếm phá vỡ thuyết pháp này. Như vậy hiện tại, có phải hay không tiếp tục tiến lên một bước, đánh vỡ một người chỉ có thể lĩnh ngộ một loại võ đạo chuẩn tắc đáp án là khẳng định. Cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc hết thể lĩnh ngộ 4 loại chân ý, theo thứ tự là phong chi chân ý, huyễn chi chân ý, ác ma chân ý cùng sinh tử chân ý. Trong đó phong chi chân ý cùng huyễn chi chân ý đều là đỉnh cấp chân ý. Ác ma chân ý cùng sinh tử chân ý thì là trí tôn chân ý, để hắn từ bỏ cái nào đều không bỏ được. Có lẽ hắn quá tham, nhưng là người nếu không có tham nghiệm, như thế nào thông qua mình phấn đấu đi tranh thủ muốn cái gì huống chi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải mù quáng tham. Hai đời linh hồn dung hợp, khiến cho hắn linh hồn lực trở nên 10 điểm huyền diệu, hắn thậm chí hoài nghi, sở dĩ sẽ sinh ra tâm lôi một kiếm, liền cùng mình linh hồn lực thoát không ra quan hệ. Leo lên võ đạo là vì cái gì? Đơn giản là làm bản thân lớn mạnh, tiêu diêu tự tại, thăm dò thiên địa chi bí, cho nên phàm là có thể làm được tốt nhất, Thạch Tiểu Nhạc vĩnh không buông bỏ càng không nói đến, bây giờ nghĩ hối hận cũng không kịp. Tại kinh lịch cá voi xanh trên lưng trận pháp lúc, Thạch Tiểu Nhạc liền nhằm vào mấy loại võ đạo trung tan khả năng, tiến hành vô số loại nếm thử, muốn đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết, sáng chế một loại trước đó chưa từng có đột phá chi pháp. Nếu không lấy hắn vô thượng nội tính, thời gian mấy chục năm, khủng bố đến đâu đột phá chi pháp đều nghĩ ra được, sẽ không kéo cho tới bây giờ. Hiện tại, chính là hoàn thiện giai đoạn sau cùng thời cơ tốt nhất. Ong long long từng tầng không dễ bị người phát giác khí tức, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng bốn phía phúc tràn ra đi, nhuận vật im ắng. Hắn cương khí chia làm bốn cỗ, một cỗ mang theo phong kiếm sắc bén, một cỗ mang theo hảo giác khí tức. Một cỗ tràn ngập thao thiên hung diễm, cuối cùng một cỗ hỗn độn không rõ, mang theo sinh tử khí. Nếu có người ở chỗ này, đi nhờ hội hù đến ngạt thở, Thạch Tiểu Nhạc lại nhất tâm tứ dụng, đồng thời điều khiển bốn loại chân ý, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vành tinh thần hải trên không, đại biểu cho phong chi kiếm đạo màu xanh mơ hồ tiểu kiếm, đột nhiên chấn động, đạt được cương khí kim màu xanh chăm chú về sau, trở nên ngưng thật rất nhiều. Cùng lúc đó, ba cỗ hoàn toàn khác biệt cương khí, cũng tranh nhau tuần hướng tinh thần hải, tại Thạch Tiểu Nhạc không chế dưới, áp xúc thành ba cái điểm sáng, sắp xếp tại màu xanh tiểu kiếm bên cạnh. Trong đó một phần, biến thành ngông lung kết tinh hư ảnh, nhìn một chút cũng làm người ta huyễn tượng ngã sinh. Phần thứ hai là đen cái bóng màu đỏ, giống như là một bộ mơ hồ hình người, vô cùng tà ác. Thứ ba phần thì là một cái vòng tròn, nửa trắng nửa đen, lưu chuyển không thôi. Chỉ là so với ngưng thực màu xanh tiểu kiếm, cái này ba loại hình ảnh vô cùng yếu ớt, tựa như là ngọn nến trước gió, thổi liền hội dập tắt. Một ngày, hai ngày, theo thời gian chuyển rời, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, dần dần có võ đạo chi lực khí tức đang tràn ngập. Không được thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, cưỡng ép đình chỉ. Ngay tại vừa rồi, hắn không có thế dung chuyển tinh thần hải, lại lần đầu tiên cảm nhận được một loại kinh khủng uy áp, phảng phất người chi tại thương thiên, khó mà đối kháng. Phải biết, tinh thần hải cũng không phải tinh thần lực. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có tinh thần hải 2-3 thành, dĩ nhiên đã bù đắp được trung bình thần quan cảnh cấp độ, có thể nghĩ, hắn tinh thần hải cường đại đến mức nào, có lẽ siêu việt thần quan cảnh chỉ có như vậy, hắn tinh thần hải, thế mà vậy có ẩn ẩn không chịu nổi xu thế. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, hắn bây giờ cử động tựa như là toàn thân cột thuốc nổ, có chút không đúng liền hội thịt nát xương tan. Cũng may mắn là hắn, tinh thần hải cường đại đến không thể nói lý, đổi thành người khác, dám đồng thời ngưng tụ bốn loại võ đạo, liền đổi ý cơ hội đều không có, vừa rồi liền thân tử đạo tiêu. Tinh thần phẩm chất có chút không đủ. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hết sức khó coi. Hắn có nắm chắc, đột phá chi pháp sắp hoàn thiện, dựa theo ý nghĩ của mình, đem hội thuận lợi tiến hành đến một bước cuối cùng. Nhưng nhìn tính vạn tính, không tính được tới mình tinh thần phẩm chất còn chưa đủ cao, chỉ có lý luận, lại không cách nào thực tiễn xuống dưới. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tinh nguyên thạch. Tăng lên tinh thần phẩm chất phương pháp chỉ có một cái kia chính là tinh nguyên thạch. Thạch Tiểu Nhạc trên thân bước lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới, nếu là mình tinh thần phẩm chất sau khi tăng lên, vẫn không thể thừa nhận bốn loại võ đạo chi lực làm sao bây giờ dù sao dựa theo giang hồ thuyết pháp, tinh nguyên thạch chỉ có thể đem tinh thần phẩm chất đề cao nhất giai mà thôi. Đi một bước nhìn một bước đi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, lấy được trước tinh nguyên thạch lại nói. Thạch Tiểu Nhạc lại cười mạ bắt đầu. Hắn xưa nay không ưa thích lo sợ không đâu, cùng phiền não, chẳng hảo hảo hành động, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đứng dậy rời đi sơn động, Thạch Tiểu Nhạc quay trở về Văn Phong Thành khách sạn. Tần Tương Ngọc ba người quả nhiên còn chờ ở nơi đó. Đột phá chưa thành công. Thạch Tiểu Nhạc nhún nhún vai. Ba người há to miệng. Nghe ý tứ này, cha nở dê lẽ lại, trước đó Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị đột phá thần quan cảnh sao nhớ không lầm lời nói. Hắn mới 26 tuổi mà thôi, so với lúc trước võ đế còn nhỏ hơn một tuổi. Thạch huynh, can hệ trọng đại, đừng quá sốt ruột du chiêu vội vàng thuyết phục. Một khi tinh thần hải tạo thành võ đạo chi lực, cho dù là tàn phá, cũng vô pháp lại khu trừ, tăng thêm người tinh thần biển chỉ có thể tiếp nhận một loại võ đạo chi lực, cho nên một khi đột phá thất bại, liền chờ tại cả đời vô vọng thần quan cảnh. Đương nhiên, từ trên lý luận ra NG, như là một người tinh thần phẩm chất đủ cao lời nói, hẳn là có thể tiếp nhận càng nhiều võ đạo chi lực, thất bại còn có thể nếm thử. Nhưng sự thực là, giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua dạng này người. Huống chi tinh thần phẩm chất đủ cao, ngay từ đầu vậy sẽ không thất bại. Có người nói, đây là người linh hồn bản chất quyết định không quản ngươi tinh thần phẩm chất cao bao nhiêu, người linh hồn, quyết định chỉ có thể tiếp nhận một loại võ đạo chi lực, thật giống như một người bình thường lại cường tráng, cũng chỉ có thể có hai cánh tay, một cái đạo lý. Du Chiêu không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc vì phá kỷ lục, liền bước lên này đại hiểm. Thần Tương Ngọc cùng Tú Lệ thiếu nữ cũng là có chút lo lắng, liên tục trần thuật tầm quan trọng. Đa tạ các ngươi quan tâm, ta hội chú ý. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, hắn bắt đầu điều tra tinh nguyên thạch, thông qua các loại tình báo phân tích về sau, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu khóa chặt tại một cái gọi Trác Lộc Bình Nguyên địa phương. Trác Lộc Bình Nguyên, lúc trước cực kỳ nổi danh, bởi vì nơi đó bị người phát hiện thừa thãi tinh nguyên thạch. Đáng tiếc từ khi tin tức tiết lộ về sau, thiên hạ các chấn động, vô số cao thủ chen chúc mà tới, ở nơi đó phát sinh kinh thiên đại chiến. Nghe nói lúc ấy chém giết chưa từng có thảm thiết, cả tòa bình nguyên đều bị huyết sắc bao phủ, máu tươi nhập địa ba thước, tẩy chi không xong. Khoảng cách cái kia một trận đại chiến, đã qua gần ngàn năm, Trác Lộc Bình Nguyên tinh nguyên thạch từ lâu bị đào rỗng. Hơn hết những năm gần đây, có tiếng người xưng, ngẫu hội ở trong đó tìm tơ y một hai khỏa tinh nguyên thạch. Còn có tin tức nói, các đại đỉnh cấp thế lực đều phái người tiến đến tra xét, một điểm một tấc địa tìm kiếm, hao phí mấy năm thời gian. Cũng chỉ lục ra được mười mấy khỏa tinh nguyên thạch. Mười mấy khỏa tinh nguyên thạch, đối với võ giả tới nói, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, đối tinh thần phẩm chất tăng lên rất nhỏ, đây cũng là vì sao à, có rất ít võ giả tiến về nguyên nhân chỗ. Có cái kia công phu tìm kiếm, còn không bằng an tâm luyện võ thực sự. Về phân phái người tìm, bị các đại đỉnh cấp thế lực trà sát một bản về sau, Trác Lộc Bình Nguyên xuất hiện tinh nguyên thạch sát suất cực kỳ bé nhỏ, lãng phí nhân lực vật lực mà thôi. Thạch huynh, ta Vư A Lu Cờ muốn về nhà một chuyến, Trác Lộc Bình Nguyên ngay tại nguyên lĩnh cảnh nội, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi tới. A nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc đang đánh tinh nguyên thạch chủ ý, Tần Tương Ngọc lớn mật phát ra mơ y, nói cho hết lời, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sắc mặt đỏ lên. Nàng cũng không phải đối Thạch Tiểu Nhạc có cái gì tình yêu nam nữ, chỉ là gần nhất mỗi lần hướng hắn lĩnh giáo kiếm thuật, luôn có thu hoạch, còn muốn tiếp tục cọ hắn. Với lại mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng cái gọi là nam nữ hút nhau, đối mặt Thạch Tiểu Nhạc ưu tú như vậy nam tử, Thần Tương Ngọc khó tránh khỏi vậy hội sinh ra vài tia hảo cảm. Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ vậy nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, một mặt mong đợi. Đã mấy vị không chê, Thạch Mỗ liền quấy dậy. Trác Lộc Bình Nguyên là tinh nguyên thạch duy một nhóm lớn xuất hiện qua địa phương, dù sao trước mắt vô sự, chẳng đi xem một chút á. Tần Tương Ngọc ba người vui mừng. Ngày đó, bốn người liền cùng nhau rời đi Văn Phong Thành, một đường hướng nguyên lĩnh phương hướng tiến đến, trong lúc đó càng phát ra rất quen. Ước chừng một tháng sau, một mảnh hơi có chút lơ mơ Bình Nguyên xuất hiện ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc. Không biết có phải hay không ảo giác, phía trên vùng Bình Nguyên không khí, lại có chút thường đỏ. Phảng phất vô số máu tươi đi qua pha loãng về sau, bị thổi tới giữa không trung. Nơi đó liền là Trác Lộc Bình Nguyên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.